Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mẹ Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tì tì, người giúp ta đi, ta sẽ chết mất. Mạnh Thị khóc lớn. Người sống chết thế nào liên quan gì đến ta? Ngươi chỉ là một người dưng. Trên đời này, mỗi ngày đều có người dưng chết đi. Lẽ nào ta phải quản tất cả sao? Ta đâu phải Quan Âm Bồ Tát. Tránh ra, không tránh ta sẽ kêu người đấy. Khâu Tam Nương đe dọa. Mạnh Thị khóc đến thảm thương. Trong lòng nàng làm sao không hiểu. Nàng đã từng phản bội Khâu Tam Nương, nhưng Tam Nương mềm lòng dịu dàng trong ký ức, sao giờ lại trở nên sắt đá vô tình đến vậy? Ta không đi. Trước đây những kẻ ăn mày trên phố, người còn giúp. Đúng vậy, đáng đời ta làm kẻ bỏ tiền ngu ngốc. Năm đó ngươi chẳng phải là ăn mày sao? Là ta nhặt về, yêu thương ngươi như nguội nguội ruột. Kết quả ngươi đối xử với ta thế nào? Khâu Tam Nương cười lạnh. Nhưng ta rốt cuộc cũng không ép chết người mà. Người bây giờ lại muốn ép chết ta. Mạnh Thị còn hùng hồn biện bạch. Khâu Tam Nương nói. Việc ta không bị ép chết không phải là do Mạnh Thị ngươi nương tay với ta, mà là bản thân ta có bản lĩnh, có quan hệ. Ngươi không làm gì được ta mà thôi. Nếu ngươi có cách, ngươi đã sớm ép chết ta rồi. Cút đi, ngươi đâu? Nha hoàn và tiểu nhị trong tiệm lập tức ra xô đuổi người đi. Khách qua đường xem náo nhiệt đại thể cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ kỹ lại, Mạnh Thị này thật sự không biết xấu hổ, vô cùng đáng ghê tởm. Tam Nương, đây là chuyện gì vậy? Triệu Đào Hoa lúc này mới bước đến. Mạnh Thị đang khóc lóc hối hận thì thấy Khâu Tam Nương như đón tiếp khách quý, dẫn Triệu Đào Hoa vào trong. Nương tử kia là ai vậy? Mạnh Thị cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi một câu. Không biết ạ. Nha hoàn lắc đầu. Họ quả thực không quen biết Triệu Đào Hoa, nhưng Mạnh Thị dựa vào trực giác của phụ nữ, luôn cảm thấy người phụ nữ vừa cùng Khâu Tam Nương đi vào không hề đơn giản. Nàng liền sai người đi dò hỏi, sau đó thấp thểu trở về nhà họ Diệp. Hôm nay nàng đã vứt bỏ hết thể diện rồi, nhưng kết quả vẫn không như ý muốn. Nàng không biết phải làm sao nữa. Thiên Hương Phường giờ không còn một vị khách nào. Nguyên nhân trong đó kỳ thực không chỉ vì xà phòng sữa và kem dưỡng da, mà là vì phu nhân huyện lệnh lần đầu tiên công khai ủng hộ một tiệm phấn son, mà những nhà giàu có trong thành đều là tinh anh, làm sao lại không hiểu ý tứ. Kẻ bắt chước có, kẻ nịnh hót có, tóm lại đều hữu dụng hơn việc bếm Thiên Hương Phường. Chẳng trách Diệp lão gia luôn hy vọng trong nhà có người đọc sách. Quả nhiên những gia đình có quyền thế thì khác biệt. Mẫu thân của Khâu Nương Tử chỉ là vú nuôi của phu nhân huyện lệnh thôi mà đã hưởng được nhiều lợi ích như vậy, là điều nàng cả đời cố gắng cũng không thể với tới. Hức hức hức. Trở về nhà họ Diệp, phát hiện đại sảnh nhà họ Diệp rất náo nhiệt. Thì ra là Diệp Hạo đã trở về. Diệp Hạo quỳ trước mặt Diệp lão gia. Đang làm gì vậy? Hắn ta lại đang cầu xin Diệp lão gia đồng ý. Hắn muốn cưới Triệu Đào Hoa. Nữ nhân thôn dã đó, qua lời Diệp Hạo nói ra, quả thật như thiên tiên vậy. Khoan đã, Triệu Đào Hoa đó có phải dáng người rất cao, mặc váy áo màu nhạt, trên đầu cài châm ngọc, eo thẳng tắp không? Mạnh Thị vừa bước vào cửa liền hỏi Diệp Hạo. Diệp Hạo kỳ lạ nhìn nàng, nói: Di nương làm sao biết được, người cũng đã gặp Triệu gia nương tử rồi sao? Lão gia ơi, không phải nô tỳ không tận tâm đâu ạ, nô tỳ bây giờ mới biết sự thật. Bất kể có phải hay không, Mạnh Thị cuối cùng cũng tìm được nửa đường sống cho mình, nói: Hôm nay ta đến Mẫu Đơn Phường hỏi thăm chuyện, gặp một nương tử dường như có quan hệ rất thân thiết với Khâu Tam Nương, cùng nhau đi vào hậu viện. Khách thường thì không được vào, ta liền cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ ta mới biết, nữ tử đó lại chính là Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa và Khâu Tam Nương. Lão gia, lẽ nào người còn chưa rõ sao? Không chỉ việc kinh doanh thịt hầm, ngay cả việc kinh doanh của Thiên Hương Phường cũng là bị Triệu gia nương tử cướp mất rồi. Cho nên không phải ta vô năng, mà là khuê nữ của người quá giỏi giang, trực tiếp đâm vào đại động mạch rồi. Cái gì? Triệu nương tử lại lợi hại đến vậy? Phản ứng của hai cha con hoàn toàn khác nhau, nhưng cụ thể khác ở điểm nào, Mạnh Thị không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm tính mạng của mình tạm thời được bảo toàn. Cái tiện nhân này lại thật sự bị nhà họ Triệu cướp mất, ta sẽ giết bọn chúng. Diệp lão gia giận dữ nói. Nhưng đừng thấy hắn miệng nói hung dữ, giết mười này giết mười kia, ra ngoài cũng nhát lan vô cùng. Huống hồ Triệu Đào Hoa bây giờ còn có phu nhân huyện lệnh làm chỗ dựa. Cha, chỉ cần người đồng ý, con sẽ cưới Triệu Đào Hoa về, có được không? Diệp Hạo thừa thắng, xông lên nói. Hắn vừa về đã hối hận rồi. Hắn sao có thể để Chu Mục Chi nạp Triệu Đào Hoa làm thiếp được? Chu Mục Chi hắn ta xứng sao? Tức chết đi được, sao về rồi mới phản ứng ra? Nếu lúc đó hắn trực tiếp nói, hắn nguyện ý tam môi lục xính, có lẽ giờ phút này Triệu nương tử đã ở trong lòng hắn rồi. Diệp Hạo bị chính mình làm cho tức chết. Được, nếu con có thể cưới về thì cứ cưới. Diệp lão già cũng đã tức điên rồi. Được sự cho phép, Diệp Hạo vội vàng đi tìm Chu Mục Chi. Câu đầu tiên khi gặp mặt chính là: nếu Triệu Đào Hoa tìm ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng đồng ý nạp nàng làm quý thiếp, bởi vì ta muốn cưới nàng, ta mua lục xính, bát đài đại kiệu mà cưới. Chu Mục Chi nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết. Con chó điên này lại phát bệnh gì vậy? Triệu Đào Hoa là nguyên phối phu nhân của hắn, sao có thể để Diệp Hạo làm càn? Diệp Hạo? Chuyện gì? Không có gì. Chu Mục Chi nghiến răng nghiến lợi vẫn không dám nói gì khác. Bây giờ hắn cũng coi như sống nhờ nhà người khác. Cho dù hắn không đồng ý thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là một người đàn bà bị bỏ rơi. Đợi hắn thi đậu, đợi hắn thi đậu, sắp đến kỳ thi hương mùa thu rồi. Về phía mẫu đơn phường, Triệu Đào Hoa sau khi đến liền được dẫn thẳng vào hậu đường, vừa đi vừa hỏi Khâu Tam Nương. Có chuyện gì vậy? Ta nghe người truyền lời, liền không ngừng ngựa mà đến đây. Khâu Tam Nương xua tan đầy u ám trước đó, cười nói. Ngươi vào trong sẽ rõ, hôm nay có một vị khách quý đến. Đẩy cửa ra, liền thấy vị khách quý bên trong đã đợi từ lâu, là một phu nhân ăn mặc chỉnh tề. Từ trang phục và trang sức có thể nhìn ra không phải người trong huyện thành của họ. Vị này chính là người phát minh ra xà phòng sữa và kem dưỡng da phải không? Nữ nhân kia lập tức đứng dậy nói. Triệu Đào Hoa lập tức gật đầu. Không biết phu nhân xưng hô thế nào? Phu gia của ta họ Viên, là người của Tả Châu Phủ. Thì ra là Viên phu nhân. Người đến từ Châu Phủ, khí phái quả nhiên khác hẳn những phu nhân trong huyện thành, trông càng khác biệt. Hơn nữa, Tả Châu Phủ sở dĩ gọi là Tả Châu Phủ là vì đây là hai đại châu phủ nằm hai bên trái phải của con sông Đào. Rất giàu có, Nam Thông huyện của họ chính là vùng đất thuộc quyền quản lý của Tả Châu Phủ. Nhận ra điều này, Triệu Đào Hoa dường như nhìn thấy thần tài. Bên kia, Viên phu nhân đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói: phu gia của ta chính là người mở cửa hàng ở Tả Châu Phủ. Từ Tả Châu Phủ đến Hữu Châu Phủ, rồi đến Kinh Thành, cửa hàng không nói là mười mấy gian thì cũng phải mấy chục gian. Nói cách khác, cửa hàng ở huyện thành chúng ta đều không coi trọng. Viên phu nhân tiếp tục nói: hôm trước có một người thân bên cạnh ta trở về Nam Thông thăm thân, mang về cho ta món xà phòng sữa và kem dưỡng da này. Dùng qua xong vô cùng tinh ngạc, cho nên mới vội vã không ngừng nghỉ đến đây, hy vọng Triệu nương tử có thể cung cấp hàng cho thương hộ nhà họ Viên của ta, giá cả dễ bàn bạc. Triệu Đào Hoa hiểu rõ ý định của đối phương, trong lòng nhất thời kích động. Đây quả là một mối làm ăn lớn. Từ ánh mắt của Khâu Tam Nương có thể thấy, nhà họ Viên này quả thật không nói dối. Có thể cung cấp hàng cho châu phủ, thật là chuyện tốt trời cho, đa tạ phu nhân không chê bai. Triệu Đào Hoa lập tức cười nói. Viên phu nhân gật đầu. Vậy giá cả không biết là bao nhiêu? Giá cả dễ nói, ta và Tam Nương là bạn thân khuê phòng, vốn là hợp tác làm chút việc buôn bán nhỏ, không ngờ vừa mới bắt đầu đã có mối làm ăn lớn từ châu phủ. Còn về giá cả, xà phòng sữa và kem dưỡng da cộng lại bán 600 văn. Thực ra ở huyện thành, lợi nhuận không dám lấy quá dày, ta đưa cho phu nhân giá nhập 500 văn thì sao, coi như kết một mối thiện duyên. Kỳ thực giá vốn nhiều nhất là 200 văn, như vậy một đôi đã lời 300 văn, nàng ta quả là một gian thương. Khâu Tam Nương không nói gì, khi Triệu Đào Hoa bàn chuyện làm ăn, nàng chỉ cần giả vờ là một khúc gỗ là được, dù sao Triệu nương tử cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng tin rằng nếu Viên phu nhân lấy giá nhập 500 văn đưa đến châu phủ, với sức mua của châu phủ, giá sẽ chỉ cao hơn, đến lúc đó cũng sẽ kéo theo giá của mẫu đơn phường tăng lên. Điều này thật không dám tưởng tượng. Được. Vốn nghĩ Viên phu nhân sẽ do dự một chút, không ngờ nàng ta lại đồng ý ngay lập tức. Triệu nương tử là người sảng khoái, ta sao có thể không sảng khoái đây. 500 thì 500, đưa cho ta 100 đôi, ta sẽ mang về châu phủ, bạc tiền sẽ thanh toán ngay tại chỗ, cứ yên tâm. Viên phu nhân này quả thực là người sảng khoái đến không thể tin được. Nhưng mà... Triệu Đào Hoa tỏ vẻ khó xử. Phu nhân, xưởng nhỏ của chúng ta nhất thời thật sự không thể làm ra 100 đôi cho người được. Kem dưỡng da thì dễ nói, nhưng xà phòng sữa thì thời gian sản xuất khá lâu. Muốn gom đủ tất cả, ít nhất cũng phải mất 1 tháng. Đơn hàng lớn đột ngột này. Hơn nữa, phu nhân không biết đây thôi. Xà phòng sữa có thể bảo quản được nửa năm, nhưng kem dưỡng da thì thời hạn sử dụng không lâu như vậy. Tốt nhất là nên dùng hết trong vòng 1 tháng. Mùa thu đông thì còn đỡ, mùa hè nóng bức còn cần dùng đá để bảo quản. Món đồ này quý giá, quả thực cũng khó chiều chuộng. Thứ khó chiều chuộng mới là đồ tốt. Viên phu nhân có chút thất vọng. Nàng đã có được 2 món đồ tốt này, chỉ hận không thể mọc cánh bay về ngay lập tức, chắc chắn sẽ bán chạy vô cùng. So với xà phòng sữa và kem dưỡng da, những phụ nữ trong giới quý tộc ở châu phủ những năm này dùng toàn là thứ đồ bỏ đi gì chứ. Hơn nữa, viên phu nhân là một nữ nhân cực kỳ tinh danh. Nàng thậm chí còn có ý nghĩ muốn lấy lòng kinh thành. Mặc dù thế lực nhà họ Viên còn rất yếu, nhưng 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, ai biết được tương lai liệu có tư cách trở thành hoàng thương hay không? Phải nói rằng, sau phu nhân huyện lệnh, Triệu Đào Hoa lại gặp thêm một nữ nhân lợi hại nữa. Ngay lập tức, để trấn an Triệu Đào Hoa, viên phu nhân còn tiến lên thân mật kéo tay nàng, nói: "Muội muội tốt của ta, ta biết muội có khó khăn, nếu đã vậy, ta cũng không vội nữa. Vậy thì cho muội 1 tháng thời gian. Tuy nhiên, 100 đôi mà ta vừa nói, giờ phải thành 200 đôi, thế nào? Muội cứ yên tâm mà làm đi, thứ này nơi khác không có, tuyệt đối không lo không có mối bán." Triệu Đào Hoa tự nhiên không lo lắng về thị trường tiêu thụ. Lời đã nói đến mức này, nàng đành gật đầu đồng ý. Viên phu nhân lập tức còn sai người mang ra toàn bộ tiền đặt cọc, 200 đôi, 1 đôi, 500 văn, tổng cộng tròn 100 lượng bạc. Không phải viên phu nhân đã chuẩn bị từ trước, mà là nhà họ Viên quả thật có tiền. Cũng không phải viên phu nhân tin tưởng Triệu Đào Hoa, mà là nhà họ Viên có thế lực, không nghĩ mình có thể bị Triệu Đào Hoa lừa gạt. Như vậy, ngược lại, càng thể hiện thành ý của họ. Triệu Đào Hoa dứt khoát thu bạc, hai bên trò chuyện vô cùng suôn sẻ, sau đó còn cùng nhau đến Phúc Thuận Lầu dùng bữa. Lúc ăn mới biết, món thịt hầm nổi tiếng khắp Nam Thông huyện này lại cũng là xuất phát từ nhà họ Triệu. "Muội muội, muội thật sự là lợi hại đó." Trong lòng viên phu nhân lại bắt đầu tính toán rồi. Triệu Đào Hoa cười mà không nói, chờ mọi chuyện bàn bạc xong xuôi. Sau khi hai bên chia tay, viên phu nhân ngồi lên xe ngựa của mình, khẽ thu lại nụ cười, cảm khái nói: "Món đồ tốt như vậy, nếu nhà họ Viên chúng ta mà biết làm thì tốt quá. Đáng tiếc Triệu nương tử nhìn qua là biết không phải người sẽ bán bí phương. Nếu ta vội vàng mở lời, chỉ sợ sẽ đắc tội với nàng ấy. Hai, người đâu, gần đây hãy để mắt một chút, theo dõi xem nhà họ Triệu chủ yếu mua những nguyên liệu gì." "Vâng." Bên ngoài xe truyền đến tiếng của hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Đào Hoa và Triệu Tam Trụ thì mặt mày hớn hở trở về Hà Tây Thôn. "Vừa rồi ngươi đều nghe thấy rồi chứ?" Triệu Đào Hoa hỏi. Triệu Tam Trụ đâu chỉ là sa phu của nàng. Trước đó khi nói chuyện với viên phu nhân, hắn đã đứng ở cửa. Triệu Tam Trụ gần như sùng bái Triệu Đào Hoa đến chết. "Cứ thế, 3 hạ 5 - 2 đã giải quyết xong. Tam tỷ, ta cảm thấy khẩu vị của viên phu nhân kia còn xa mới chỉ dừng lại ở đây. Châu phủ lớn như vậy, làm sao 200 phần xà phòng sữa và kem dưỡng da có thể lấp đầy?" Triệu Tam Trụ còn phấn khích hơn bất kỳ ai. "Cho nên mới nói, đây là một mối làm ăn lớn." Triệu Đào Hoa trong lòng tính toán, đã có những ý tưởng khác. Xe ngựa nhanh chóng đến Hà Tây Thôn, họ trở về cũng thật đúng lúc. Diệp Hạo lại đến rồi. Mục đích chuyến này chính là để nói với nhà họ Triệu rằng hắn muốn cưới Triệu Đào Hoa. Vẫn là tam môi lục xính, bát đài đại kiệu, cưới về không thiếu một chút lễ nghi nào. Coi như đã cho đủ thể diện rồi phải không? Cho nên Diệp Hạo đến đặc biệt tự tin. Nào ngờ lời còn chưa nói xong đã bị trên dưới nhà họ Triệu dùng côn loạn xạ đánh ra ngoài. Diệp Hạo vừa hay bị đuổi ra đến đầu thôn, liền nhìn thấy xe ngựa của nhà họ Triệu. Hắn bất chấp nguy hiểm bị đâm bay, lao lên: "Triệu lương tử xin dừng bước." Diệp Hạo cảm thấy mình cũng coi như tuấn tú lịch sự, Triệu Đào Hoa không có lý do gì lại không vừa mắt hắn. Chỉ là nàng chưa từng đích thân nghe thấy lời thề của hắn mà thôi. Hắn không chỉ muốn cưới Triệu Đào Hoa một cách đàng hoàng, mà còn muốn đối xử tốt với nàng cả đời. Thậm chí, hắn đã tưởng tượng ra vẻ mặt vừa hài lòng, vừa cảm động của Triệu Đào Hoa lát nữa. Có chuyện gì? Triệu Đào Hoa không kiên nhẫn nhìn Diệp Hạo đang níu lấy xe ngựa của mình không buông. Giữa hàng lông mày, nàng viết đầy bốn chữ, người lạ chớ lại gần. Diệp Hạo cũng nhanh nhất có thể nói lại mục đích và lời tuyên bố của mình, liền thấy lông mày đang nhíu chặt của Triệu Đào Hoa quả nhiên giãn ra. Người nguyện ý? Diệp Hạo kích động hỏi. Triệu Đào Hoa không phải động lòng mà là đã buông xuôi, bởi vì nàng nhận ra nhà họ Diệp không có mấy người bình thường, nói tiếng người với bọn họ thì bọn họ nghe không hiểu. Hơn nữa, từng người đều cực kỳ cuồng vọng, cực kỳ tự luyến. Mạnh Thị là vậy, Diệp Lão Gia là vậy, Diệp Tịch Nhan là vậy, Diệp Hạo cũng vậy. Lời từ chối đã đến cửa miệng, nhưng nàng bỗng dưng buông xuôi, nàng cười nói. Được thôi, ta nguyện ý. Tam tỷ, Triệu Tam Trụ suýt nữa đã nhào tới la lớn. Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Chỉ nghe Triệu Đào Hoa tiếp tục nói. Nhưng ta Triệu Đào Hoa, bản tính ham hư vinh, xính lễ ta muốn 10 vạn lượng bạc trắng. Nghe cho rõ, 10 vạn lượng, thiếu một lượng thì ngươi đừng hòng bước chân vào cửa nhà ta. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi. Được rồi, ngươi đi gom tiền đi. Chắc hẳn với vẻ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như Diệp công tử đây, việc gom góp 10 vạn lượng bạc trắng này đâu có vấn đề gì. Ta đợi ngươi, nhớ kỹ, ta Triệu Đào Hoa không qua lại với kẻ nghèo hèn. Nói xong, xe ngựa nhà họ Triệu phi nhanh rời đi. Diệp Hạo ban đầu cứng đờ tại chỗ, đợi đến khi phản ứng lại, hắn lập tức gầm lên giận dữ. Triệu Đào Hoa, cái đồ tiện nhân ham hư vinh, chỉ biết tiền bạc không biết người thân kia. Ta Diệp Hạo, dù có cưới một con chó cũng không cưới ngươi. 30 năm sông chảy phía đông, 30 năm sông chảy phía tây, ngươi cứ chờ đó. Trở về nhà họ Triệu, Triệu Đào Hoa và Triệu Tam Trụ lập tức báo tin về mối làm ăn lớn và 100 lượng ngân phiếu tiền đặt cọc nhận được hôm nay cho cả nhà họ Triệu biết. Mọi người đều không hiểu rốt cuộc là gì, nhưng cảm thấy vô cùng lợi hại. Hơn nữa, chúng ta đã đến tiền trang kiểm tra ngân phiếu rồi, có thể đổi được. Viên gia là thật lòng muốn làm ăn. Tam Trụ bổ sung một câu. Thấy chưa, ta đã nói, xà phòng sữa và tuyết hoa cao là những thứ mới lạ chưa từng thấy, ngay cả ở châu phủ cũng không có mà. Tiết Nhã Chi cũng phấn khích nói. Ban đầu nàng tái giá, chỉ muốn tìm một gia đình tốt, an hưởng tuổi già. Không ngờ rằng nhà chồng lại càng ngày càng giàu có, dường như có khả năng trở thành phú hộ. Vẫn phải là nữ nhi của ta, Triệu Lão Thái tự hào vỗ ngực, mặc dù nàng dường như cũng không hiểu lắm. Chỉ là Tiết Cẩm Ngọc cũng rất thông minh, lập tức nhìn ra chỗ sơ suất trong chuyện này, nói. Chỉ là xà phòng sữa làm xong, ít nhất cũng cần một tháng. Đến nay, những thứ chúng ta bán ở huyện vẫn là hàng tồn kho Tam Cô tự làng trước đây, hoàn toàn không đủ bán. Bây giờ lại phải làm 200 phần. Vậy thì tháng này chúng ta sẽ bận rộn đến mức chân không chạm đất, không dám nghĩ tới. Chúng ta không cần tự làm. Ai ngờ Triệu Đào Hoa lại nói một câu như vậy. Vừa dứt lời, cả nhà họ Triệu càng thêm tinh nạc. Tam cô ơi, sao người không bay lên trời luôn đi? Không tự làm thì đồ vật tự mọc chân mà làm à? Tam Trụ giải thích. Ý Tam tỷ là 200 phần của viên gia này chỉ là bước đệm. Nếu bán chạy, sau này đơn hàng sẽ liên tục không ngừng. Cho nên chỉ dựa vào mấy miệng ăn nhà họ Triệu chúng ta, dù có làm đến chết cũng không thể làm xuể. Cả nhà họ Triệu nhất thời đều mở to mắt, ngay cả đôi mắt híp của Triệu Lão Điệt hôm nay cũng tròn hơn rất nhiều. Vậy thì mọi người vẫn không hiểu ý của Triệu Đào Hoa. Đó là bởi vì Triệu Đào Hoa định hạ một ván cờ lớn hơn. Từ lần trước nghe nói Lâm Châu Phủ xảy ra binh đao, và như nguyên tác miêu tả, không bao lâu nữa vùng đất này có thể sẽ gặp nạn đói và chiến tranh, nên nàng định sắp đặt trước. Bảo toàn nhà họ Triệu, Triệu Đào Hoa đương nhiên có cách, nhưng bảo toàn nhà mình mà nhìn cả thôn gặp họa thì thật sự không phải điều nàng muốn. Cho nên nàng đã suy nghĩ kỹ càng mới có ý định này. Dù cuối cùng không thành công, nàng ít nhất cũng phải kiếm đủ 10 vạn lượng để nâng cấp hệ thống, có thể dùng không gian bảo toàn người thân mình. đó đã là kết quả tệ nhất rồi. Tiếp theo, Triệu Đào Hoa nói ra kế hoạch cụ thể của mình. Đương nhiên, nạn đói và chiến tranh trong tương lai là không tiết lộ, chỉ nói về mô hình kinh doanh của mình. Đơn giản mà nói, chính là mô hình góp cổ phần, để cả thôn từng nhà từng hộ đều góp cổ phần. Như vậy, việc làm ăn không chỉ là của riêng nhà chúng ta, mà là của tất cả mọi người trong thôn. Từ nay về sau, sẽ không có ai đến gây rối, sức lực của cả thôn đều dồn vào một chỗ. Sau đó, chúng ta sẽ chọn ra những người mà chúng ta coi trọng, đáng tin cậy để truyền thụ phương pháp chế tác, hình thành một dây chuyền sản xuất. Cả thôn đều có phân lời. Triệu Đào Hoa nói thao thao bất tuyệt rất nhiều, nhưng duy nhất không nói đến mặt tối của kế hoạch này. Đó là, từ nay về sau, dưới sự thúc đẩy của lợi ích, uy tín và trung tâm lợi ích của cả thôn cũng sẽ tập trung vào tay nhà họ Triệu. Chỉ cần ai muốn phát tài đều sẽ đi theo nhà họ Triệu. Ngược lại, ai dám làm trái ý nhà họ Triệu chính là phá hoại đoàn kết, sẽ trở thành tội nhân của cả thôn. Không ai muốn định nhắm tới, cho nên chỉ có thể phục tùng. Điều này đã nâng cao đáng kể việc giải quyết vấn đề lòng người phân tán của toàn bộ thôn Hà Tây. Như vậy, vạn nhất sau này thực sự xảy ra tai họa, tất cả mọi người cũng có thể dưới sự chỉ huy của nàng kịp thời phản ứng, bảo toàn thôn Hà Tây. Và những lời nàng nói, những mệnh lệnh của nàng cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của bá tánh thôn Hà Tây. Cho nên Triệu Đào Hoa mới nói đây là một mối làm ăn lớn. Một ván cờ lớn vẫn là một cuộc đấu giữa nàng và tương lai. Đương nhiên, nếu tương lai không diễn ra theo nguyên tắc thì tốt nhất nếu thực sự xảy ra cũng không đến nỗi MAU chảy thành sông. Suy nghĩ của Triệu Đào Hoa cũng rất đơn giản, chỉ là muốn giữ lại quê hương của cha nương và người thân nàng. Chuyện này thật sự có thể sao? Có lẽ ý tưởng của Triệu Đào Hoa quá vượt xa thời đại, cả nhà họ Triệu nhất thời đều cảm thấy không thể tin được. Không thử làm sao biết được, ngày mai ca sẽ đi bàn bạc với Lý Chính Thúc. Người già kiến thức rộng, chắc là hiểu nhiều chuyện, Triệu Đào Hoa nói. Ngày hôm sau, sau khi đã lo liệu ổn thỏa cho các thương khách của tiểu lầu đến huyện thành lấy thịt kho, Triệu Đào Hoa cùng với cả nhà họ Triệu đều đến nhà Tống Lý Chính. Không vì điều gì khác, bọn họ cũng tò mò muốn biết diễn biến cuối cùng của sự việc. Điều này khiến Tống Lý Chính giật mình, tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Lý Chính Thúc vừa đừng hoảng, để ta từ từ nói. Triệu Đào Hoa liền từng chút một kể kế hoạch của mình cho Tống Lý Chính. Đúng vậy, Tống Lý Chính cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng điểm mà người quan tâm là: hài tử, con phải suy nghĩ kỹ càng đó. Bí phương lại này rất đáng giá. Con cứ thế nói cho dân làng, không sợ cuối cùng xảy ra chuyện sao? Thế là Triệu Đào Hoa nói một câu càng thêm giả bộ nói: không sao, bí phương này không giữ được, còn có cái khác. Tống Lý Chính: con đi đi, ta không muốn nói chuyện với con. Triệu Đào Hoa vội vàng chỉnh đốn thái độ nói: Lý Chính Thúc, thật ra đây cũng là giải pháp tối ưu mà ta cân nhắc lợi hại mà có được. Ta tin rằng đây là một thị trường vô cùng lớn, và người xưa thường nói, đống vàng như núi, sao có thể nhét hết vào một túi được. Lần trước, chúng ta làm ăn thạch phấn kiếm được tiền, suýt nữa bị dân làng vây nhà. Không phải ta đa nghi điều gì khác, mà là nghĩ rằng mọi người đều là bà con hàng xóm, giúp người khác không bằng giúp chính người nhà mình. Nàng lại nói thao thao bất tuyệt một tràng, hơn nữa còn có văn khế quy định. Chỉ cần nhà họ Triệu không lo lắng xảy ra chuyện, vậy Tống Lý Chính cũng không có gì phải lo. Nói cách khác, dù nhà họ Triệu có mất bí phương làm xà phòng sữa và tuyết hoa cao, thì vẫn còn bí phương thịt kho, thứ đó đâu dễ học được. Đó mới là căn cơ của nhà họ Triệu. Được, chỉ cần con muốn làm, ta sẽ giúp con thuyết phục. Vậy thì đa tạ Lý Chính Thúc. Ngay trưa hôm đó, Tống Lý Chính liền bảo con trai út của mình đi khắp thôn, gõ chiêng, gõ trống, thông báo cho từng nhà, từng hộ. Quá trưa, chủ nhà mỗi nhà cử một người đến sân phơi lúa nhỏ trong thôn tập hợp, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mọi người vội vã chạy đi báo tin cho nhau. Tuy nhiên, cũng có những người tinh mắt nhìn thấy cả nhà họ Triệu hôm nay đã tìm Tống Lý Chính, đoán rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Triệu. Kết hợp với những lời đồn trước đây trong thôn nói rằng nhà họ Triệu lại làm ăn lớn, chẳng lẽ có liên quan đến mối làm ăn lớn? Vì vậy, ngay cả khi chưa đến giữa trưa, những người tò mò đã có mặt ở quảng trường đợi rồi. Triệu Đào Hoa ngủ dậy sau bữa trưa mới tinh thần đầy đủ, đi đến sân nhỏ. Đến nơi, nàng phát hiện nam nữ già trẻ đã đến đông nghịt, cả thôn đều đến rồi. Tống Lý Chính giận tím mặt, cầm chiếc loa tự chế lên hô to. Ai cho phép nhiều người đến như vậy? Ồn ào thế này thì nói làm sao? Tất cả về đi, ngày mai hãng nói. Đúng là tài thần đưa tiền mà các ngươi cũng không biết cách nhận. Ngày mai hãy đến. Đương nhiên, cái gọi là ngày mai hãng đến là để dọa người. Dân làng vừa nghe thấy, lập tức đuổi hết con cái và vợ mình về, chỉ để lại một người chủ nhà. Thôn Hà Tây tổng cộng cũng chỉ có 5-60 hộ dân, nay ngồi ở sân nhỏ này, đại khái cũng chỉ có 5-60 người, vậy cũng không ít. Tống Lý Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, bắt đầu nói về chuyện hôm nay. Nói tóm lại, nhà họ Triệu lại phát minh ra một bí phương, giờ đã được các phú thương ở châu phủ để mắt tới, hy vọng sản xuất số lượng lớn. Nhưng mà tương lai châu phủ có thể cần hàng rất nhiều, nhà họ Triệu không thể làm xuể. Vì vậy, nhà họ Triệu định chia sẻ ân huệ này cho mọi người. Đúng như câu nói, hàng xóm láng giềng gần còn hơn họ hàng xa. Lý Chính Thúc, người định làm chúng ta sốt ruột đến chết sao? Người cứ nói thẳng đi, mình muốn chúng ta làm gì? Đã có người sốt ruột đến chết rồi. Tống Lý Chính gật đầu, tiếp tục nói. Nói đơn giản hơn, chính là để các ngươi góp cổ phần. Góp cổ phần là gì? Thế là Tống Lý Chính lại kiên nhẫn giải thích một lần nữa góp cổ phần là gì. 100 cổ phần, mỗi nhà chiếm 1 cổ phần, số còn lại là của nhà họ Triệu. Đương nhiên, những nhà nào có tiền, góp 2-3 cổ phần cũng được, góp nhiều, chia nhiều. 1 cổ phần 10 lượng bạc, 2 cổ phần là 20 lượng. Mọi người gom tiền lại, ký khế ước, giao cho cổ đông, tức là nhà họ Triệu, để nhà họ Triệu vận hành kiếm tiền. Đợi khi kiếm được tiền, sẽ trả lợi nhuận về theo tỷ lệ cổ phần của từng nhà, từng hộ. Kiếm nhiều, chia nhiều, kiếm ít, chia ít. Không kiếm được thì không chia sao? Lúc này có người hỏi. Tống Lý Chính gật đầu. Đúng vậy, về lý thuyết là như thế. Không kiếm được thì không chia. Cho nên chuyện này là tự nguyện. Nếu không muốn, cảm thấy có rủi ro, có thể không góp. Thế nếu nhà họ Triệu cầm tiền chạy mất thì sao? Vậy thì ngươi có thể không góp mà. Tống Lý Chính chủ yếu là áp dụng chiêu, ai nguyện ý thì cắn câu đó. Nhà họ Triệu là người thôn Hà Tây sinh ra lớn lên, có thể chạy đi đâu được. Hơn nữa, những nhà trước đây cùng nhà họ Triệu bán thịt kho đều đã phát tài rồi. Nhà Lý Nhị Ngưu còn sắp xây nhà ngói nữa. Dù sao thì ta tin tưởng nhà họ Triệu. Ta nguyện ý góp 1 cổ phần. Tiếc là nhà ít tiền, 10 lượng bạc là tiền cưới vợ cho đệ đệ ta. Nhưng đệ đệ vẫn còn nhỏ, chậm 2 năm cũng được. Lúc này một thanh niên đứng dậy nói, người này Triệu Đào Hoa không quen biết. Sau này nghe Triệu Lão Thái nhắc nhở, tên người này là Trần Đại Hữu. Hai anh em nương tựa vào nhau, vì sức khỏe tốt, cày cấy nhiều ruộng đất, gánh vác cả một gia đình, tự mình cưới vợ, còn dành dụm được tiền cưới vợ cho đệ đệ. Giờ đây lại đem tiền cưới vợ của đệ đệ ra, có thể thấy là thực sự tin tưởng nhà họ Triệu. Nhưng cũng không thể nói là tin tưởng, chỉ có thể nói Trần Đại Hữu này có sự nhạy bén rất mạnh. Hắn cảm thấy nhà họ Triệu có thể kiếm tiền, vân nhà họ Triệu thì giàu có, tại sao hắn lại không gần gũi? Trước đây nhìn người khác bán thịt kho kiếm tiền, hắn thèm thuồng đến nỗi một mình ở nhà nuốt nước bọt, chỉ hận nhà mình và nhà họ Triệu, không phải họ hàng, cũng không phải hàng xóm, càng không có cơ hội tốt như Lý Nhị Ngưu kéo xe. Nay cuối cùng có một cơ hội để bày tỏ lòng trung thành, sao hắn có thể bỏ qua? Không thể không nói, Trần Đại Hữu lần này đã tính toán đúng, bởi vì lời phát biểu đầu tiên của hắn, Triệu Đào Hoa đã ghi nhớ người này và cũng ghi nhớ đệ đệ hắn là Trần Nhị Hữu. Nhưng thôn Hà Tây không phải ai cũng có thể như Trần Đại Hữu mà bỏ hết tiền ra khi nghe nói một cổ phần 10 lượng bạc, rất nhiều người đều e dè. 10 lượng đủ để cưới một cô nương lớn tuổi về làm vợ rồi. Cứ thế nhẹ nhàng đưa cho nhà họ Triệu. Nếu nhà họ Triệu chạy mất hoặc lỗ vốn hoặc lừa đảo thì coi như tiền mất tật mang. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tính toán trong đầu. Ta góp 2 cổ phần. Ai ngờ lúc này Lý Nhị Ngưu vội vã chạy đến. Hắn vốn dĩ hôm nay định mua gạch ngói, nhà họ Lý cũng sắp xây nhà ngói rồi, nhưng đột nhiên nghe nói nhà họ Triệu ở đây gọi vốn, hắn vội vàng trả lại gạch ngói, ngôi nhà này không xây nữa, để dành tiền trực tiếp góp cổ phần. Chuyện này vợ Nhị Nhiêu cũng rất sẵn lòng. Hai vợ chồng chạy đến, liền muốn góp cổ phần. Triệu Đào Hoa đã chuẩn bị sẵn văn khế, đặt trên một cái bàn tạm thời, nói: "Hai người phải suy nghĩ kỹ đó, 20 lượng bạc đấy." "Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, nhà họ Lý chúng ta toàn bộ đều nhờ Đào Hoa muội tử mới phất lên. Ta không tin ai thì vẫn tin tưởng các ngươi mà." Lý Nhị Nhiêu cười nói: "Chỉ là vợ chồng ta không biết chữ, trên văn khế này viết gì vậy?" Triệu Đào Hoa liền bảo Tiết Cầm Lọc viết chữ, đọc cho mọi người nghe, thấy hợp lý thì gật đầu. Lý Nhị Nhiêu và vợ Nhị Nhiêu càng gật đầu lia lịa, lập tức lấy bạc ra, điểm chỉ vào văn khế. Trần Đại Hữu cũng không chịu thua kém, ký một bản khế ước 10 lượng bạc, lập tức cùng đệ đệ hắn về nhà lấy tiền. "Ta cũng góp cổ phần." Phía sau cũng có người theo sau, nhưng những người góp vốn đầu tiên hầu hết đều là những gia đình được phân quyền bán thịt kho ở huyện thành. Những gia đình này đều đã kiếm được tiền, cũng đã nếm được vị ngọt của nhà họ Triệu, tự nhiên là nguyện ý đầu tư trước tiên. Mà trưởng tử của Tống Lý Chính, Tống Mậu, cũng nằm trong danh sách bán thịt kho. Lúc này, Tống Mậu và đệ đệ cũng đã góp một cổ phần, còn Tống Lý Chính, Triệu Đào Hoa nhíu riêng một cổ phần, nhà họ Tống chiếm 3 cổ phần. Mà cảnh tượng này, Triệu Đào Hoa đương nhiên cũng nhìn rõ. Nàng lập tức nói: "Bà con làng xóm, ta biết các ngươi vẫn còn chút do dự. Dù sao nhà họ Triệu ta trước đây ở thôn Hà Tây vốn là hộ nghèo nổi tiếng, nay đột nhiên kiếm được tiền, xây được nhà ngói, khó tránh khỏi căn cơ mỏng manh. Cho nên ta cho phép các ngươi suy nghĩ 3 ngày. 3 ngày sau chuyện này sẽ định đoạt, thế nào?" Lời này của Triệu Đào Hoa có 2 hàm ý. Một là cho những người đang suy nghĩ một bậc thang để xuống. Hai là nói cho họ biết, nay cả nhà nghèo nhất như chúng ta còn kiếm được tiền, các ngươi còn không theo sao? Đương nhiên, cũng có người không hiểu lời hay lời dở. "Ma quỷ mới biết các ngươi trước đây có phải diễn trò không, giờ mới là lừa gạt chúng ta." Một giọng nói khinh thường vang lên. Triệu Đào Hoa nhìn kỹ, hóa ra lại là người quen, Trương Đại Dũng. Trương Đại Dũng nhìn đối mắt với Triệu Đào Hoa, lại có một cảm giác tim đập mạnh. Nhưng khi thấy hắn không muốn thua, tiếp tục la lối: "Mọi người nghĩ xem, chuyện kiếm tiền từ xưa đến nay đều là bí mật không ai tuyên bố, đâu có chuyện gióng trống khua chiêng cho mọi người cùng kiếm tiền. Trên đời này đâu có người như vậy, rõ ràng là một kế lừa đảo. 10 lượng bạc kia của các ngươi là cả gia sản tính mạng đó, nếu bị nhà họ Triệu lừa mất, có mà khóc ra nước mắt." "Đúng vậy, 10 lượng bạc đấy." Có người dè dặt phụ họa. Triệu Đào Hoa sắp cười chết rồi. Quả nhiên trong mắt kẻ ích kỷ, tất cả mọi người đều ích kỷ. Đương nhiên nàng cũng ích kỷ. "Nếu đã nói như vậy, vậy việc ngày đó ta công khai bí phương tạch phấn cũng là diễn trò sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người nhớ đến chuyện mùa hè, cũng không cách đây bao lâu. "Đó cũng là do nhà họ Triệu các ngươi kiếm được bộ tiền rồi mới đành lòng công khai ra. Đồng thời cũng là không giấu được nữa. Đơn giản như vậy thôi. Các ngươi sợ bán 100 lượng sẽ bị tiểu lầu trả thù, đúng không? Đừng tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc." Trương Đại Dũng tiếp tục nói một cách kiên trì, và những vấn đề này sau này hắn mới hiểu rõ. Nhà họ Triệu căn bản chỉ là diễn trò, lôi kéo lòng người, cả thôn đều bị nhà họ Triệu xoay như trong chóng. "Nếu không, các ngươi tại sao không công khai bí phương thịt kho? Nếu ngươi chịu công khai bí phương thịt kho, ta sẽ tin lời ngươi nói là thật." Trương Đại Dũng nói, đồng thời trong lòng đã lấy lên ý nghĩ tham lam. Nếu nhà họ Triệu công khai bí phương thịt kho, hắn lập tức sẽ cầm bí phương đi các huyện thành khác mở tiệm, đi thật xa. Đáng tiếc, Triệu Đào Hoa không mắc bẫy của hắn. Chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này chính là hồ đồ chứng minh bản thân mình. Đúng như câu nói, đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người. Nhà họ Triệu ta là người thế nào, người Trương Đại Dũng là người thế nào, mọi người đều rõ. Ta sẽ không biện giải, mọi người cứ về nhà suy nghĩ kỹ đi. 3 ngày thời gian, ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Thật ra, Triệu Đào Hoa hoàn toàn có thể lấy ra 100 lượng ngân phiếu mà Viên Gia đưa ra làm bảo đảm. Nhưng nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết. Trên đời này chưa từng thấy người ta không muốn kiếm tiền còn cố ép người ta nhận. "Giải tán đi." Nói rồi, nhà họ Triệu liền muốn quay về. Trương Đại Dũng đó thật thú vị. Ta còn nghi ngờ hắn căn bản không lấy ra được 10 lượng bạc nên mới xúi giục mọi người đừng góp cổ phần, không muốn chúng ta thành công, muốn cả thôn nghèo như hắn. Nếu không thì lòng hắn sẽ không cân bằng mà. Triệu đại trụ đoán. Không ngờ lại đúng Triệu đại trụ đoán. Triệu lão thái cười lạnh. Hắn có muốn góp, ta cũng không cho góp. Tâm tư xấu xa lắm. Hồi nhỏ hắn tay máy bị chó cắn, vẫn là ta một cước đuổi chó đi đó. Không nhớ ơn cái thằng bé này. Triệu đại trụ ho khan một tiếng nói. Nương, con chó đó hình như là chó nhà mình nuôi. Đuổi Trương Đại Dũng, hắn còn mất cả một chiếc giày. Nương, hắn đến nhà mình làm ầm ĩ, người đã đền giày của con cho hắn rồi. Đối với Triệu đại trụ mà nói, đó là một chuyện cay đắng. Triệu lão thái nhớ ra rồi. Tiết Nhã Chi buồn cười, phu quân cật thà của mình còn có chuyện quá khứ bi thảm như vậy. Nhưng hôm nay, thôn Hà Tây định trước là một đêm không ngủ được. Có người vì lo lắng mà không tài nào chợp mắt. Có người vắt óc suy nghĩ xem làm sao để mượn tiền. Có kẻ lại khinh thường chẳng thèm để ý, nhưng lại không muốn người khác nhập cổ, thế là đi khắp từng nhà rêu rao lời đồn. Tóm lại, ai nấy đều bận rộn vô cùng. Thế nhưng, cũng như lời cổ nhân nói, chó biết cắn không sủa, những kẻ làm đại sự đều im hơi lặng tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, đã có vài hộ gia đình cùng thôn cùng nhau đến, lặng lẽ ký khế thư. Ngày thứ hai lại có thêm vài hộ đến. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng, số người đến đông nhất, chủ yếu là vì có vài gia đình chưa có tiền, hai ngày nay đều đi gom góp. Tuy nhiên, trong đó còn xảy ra một sự cố nhỏ. Có một hộ gia đình họ Lưu. Đúng vậy, nay cứ nghe đến họ Lưu là người ta lại thấy đau đầu. Nhưng người họ Lưu ở thôn này là một người trông khá tốt, tên là Lưu Hoàn. Y cũng đến nhập một cổ. Nào ngờ khế thư vừa ký buổi sáng, buổi chiều vợ y đã khóc lóc ầm ĩ tìm đến nhà họ Triệu. Nàng ta nói rằng trượng phu y đã lén lút nhập cổ sau lưng gia đình, dùng tiền cưới vợ cho con trai. Con trai y đã ngoài 20, mai mối cũng đã đến rồi, mắt thấy sắp đặt sính lễ, thế mà cha của đứa trẻ lại đem 10 lượng bạc đi nhập cổ. Đây là muốn lấy mạng hai nương con ta mà. Lưu Hoàn tức đến đỏ cả mặt. Chẳng phải trước đây chúng ta đã bàn đặc kỹ rồi sao? Đã nói rõ ràng rồi. Hơn nữa, khế thư cũng viết rõ, thanh toán theo quý, trước Tết có thể hồi vốn. Tiểu nhị nhà chúng ta đã đợi bao nhiêu năm rồi, giờ mấy tháng cũng không đợi nổi sao? Phải đó, có hàng xóm khuyên nhủ. Phải cái gì mà phải? Đừng tưởng ta không biết, các người đều là kẻ phó thác, cùng phe với nhà họ Triệu lừa tiền trong thôn, đến lúc đó lại nói là thua lỗ, một tăm tiền cũng không thu lại được. Người phụ nữ kia vừa khóc vừa nói. Chà, ta nói Vương Tam Nha này, nàng nói có đầu có đuôi như thật vậy, nàng khai thiên nhãn đều nhìn thấy hết rồi sao? Bà Hồ hàng xóm hỏi. Vương Tam Nha, cái tên này nghe quen tai quá nhỉ? Vương Tam Nha chính là em gái của nương Trương Đại Dũng, Triệu lão thái nói. Triệu Đào Hoa chợt hiểu ra, thì ra là người một nhà. Vậy nên nàng vừa nói những người nhập cổ đều là phó thác, chúng ta đều là kẻ lừa tiền, cũng là Trương Đại Dũng nói sao? Cháu ngoại ta còn có thể lừa ta ư? Vương Tam Nha nói. Cháu ngoại nàng cũng chưa từng làm chuyện gì ra hồn cả, Lưu Hoàn cằn nhằn. Nói bậy, cháu ngoại ta giỏi giang lắm, chỉ là vận khí không tốt, luôn gặp phải kẻ gian cản đường nên mới không kiếm được tiền. Tóm lại, tiền ngươi nhất định phải lấy lại, đó là tiền cưới vợ cho tiểu nhị nhà ta. Nếu ta không thể ôm được cháu đích tôn, tất cả đều là lỗi của ngươi. Vương Tam Nha kéo Lưu Hoàn. Lưu Hoàn quyết không thể thoái cổ phần. Lúc này con trai họ, tức là biểu đệ thường xuyên đi cùng Trương Đại Dũng, tên là Lưu Tiểu Nhị, lần trước động thủ muốn cướp thạch phấn nhà họ Triệu cũng có hắn. Triệu Đào Hoa vẫn nhớ rõ. Cha, con muốn cưới vợ, con không tin nhà họ Triệu, ca ca Đại Dũng nói đúng. Lưu Tiểu Nhị quỳ xuống cầu xin. Lưu Hoàn tức đến tối sầm mắt mũi. Đây là cái chuyện gì vậy chứ? Cha, nếu người không muốn con hận người cả đời thì hãy lấy lại bạc đi, Lưu Tiểu Nhị ép Lưu Hoàn. Lưu Hoàn có thể không thèm để ý đến vợ mình là Vương Tam Nha, nhưng không thể không nghe lời con trai. Nếu thằng nhóc này thật sự hận y kiếm tiền còn vì cái gì nữa? Đương ra, lấy lại bạc đi, thật sự là lừa đảo đó, Đại Dũng sẽ không nhìn lầm đâu. Vương Tam Nha vẫn còn khóc lớn. Triệu Đào Hoa nghe mà nhức cả đầu. Thôi được rồi, không nhập thì không nhập, trả lại tiền đi, khế thư chúng ta sẽ đốt ngay trước mặt hai bên. Tam trụ, lấy lửa lại đây. Đại ca, lấy tiền ra. Trong chớp mắt, 10 lượng bạc và khế thư đã được đem ra. 10 lượng bạc bị Lưu Tiểu Nhị giành lấy, khế thư bị Triệu Đào Hoa trực tiếp đốt thành tro tàn. Lưu Hoàn có chút lượng nghịu, chưa từng làm chuyện nói mà không giữ lời thế này, có chút mất mặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Y chỉ nói một câu, thật xin lỗi. Nói xong, y cũng đốt khế thư của mình. Triệu Đào Hoa thấy Lưu Hoàn là người tốt, đáng tiếc lại cưới phải một người vợ hồ đồ, con trai ngốc nghếch. Nàng nói, không sao, ai mà chẳng có lúc khó xử, người cùng thôn tả, ta nào nỡ để ngươi khó xử đến chết. Không sao cả, chuyện nhỏ thôi, cũng để hàng xóm làm chứng. Nhà họ Triệu chúng ta nhập cổ, tuyệt đối không ép buộc. Nếu còn ai hối hận, cứ trực tiếp đến đây, chẳng có gì phải ngại cả. Những người hiểu chuyện chỉ lắc đầu thở dài. Vương Tam Nha này quá đổi tệ bạc, bị người chị hồ đồ và đứa cháu ngoại mua ngốc của mình dụ dỗ, đến cả người tốt, kẻ xấu cũng không phân biệt được. Lưu Tiểu Nhị lại càng ngốc hơn, cầm bạc đi thẳng tìm Trương Đại Dũng. Ta ca Đại Dũng, đã thoái rồi, vẫn là huynh thông minh, bảo nương ta đi gây chuyện, cha ta cũng không nói gì nữa. Lưu Tiểu Nhị cười nói. Trương Đại Dũng nhìn bạc trong tay biểu đệ, mắt sáng rỡ, nói. Biểu đệ, nếu ngươi tin tưởng ta, bạc này ngươi cho ta mượn dùng một chút, lát nữa sẽ trả lại ngươi. Cái này không được đâu, mai mối đã đến nhà ta rồi. Ta và vợ tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt, đặt xính lễ. Nếu ta cho huynh mượn, nương ta sẽ giết ta mất. Điều đệ Lưu Tiểu Nhị này còn chưa đến mức quá ngu. Trương Đại Dũng có chút thất vọng, vốn dĩ cũng không trông mong có thể mượn được. Thôi được rồi. Điều ca, huynh cũng đã lớn rồi. Nương ta nói, cưới vợ là chuyện quan trọng nhất. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, sau này vẫn phải tiết kiệm tiền cưới vợ. Lưu Tiểu Nhị khuyên nhủ. Trương Đại Dũng qua loa gật đầu, trong lòng mắng Lưu Tiểu Nhị là đồ ngu. Cưới vợ vội vàng cái gì, cưới về còn phải tốn thêm một miệng ăn. Chi bằng chăm chỉ làm ăn, đợi phát tài, cưới mấy người cũng được. Nhà họ Triệu thật là thiếu đức quá đi, vậy mà 3 ngày đã lừa được nhiều tiền như vậy. Mỗi nhà 10 lượng, 10 hộ là 100 lượng. Bọn họ thật sự dám làm, hàng trăm lượng bạc bọn họ sẽ không bỏ chạy chứ. Nhà ngói của bọn họ chỉ đáng 30-40 lượng thôi. Trương Đại Dũng lẩm bẩm, rốt cuộc là việc kinh doanh gì mà cần nhiều tiền đến vậy? Triệu Đào Hoa là một phụ nhân thì hiểu gì. Nhưng Trương Đại Dũng vẫn vô cớ cảm thấy bực bội. Lưu Tiểu Nhị trong đầu chỉ có vợ mình, dù sao có thể đi cùng Trương Đại Dũng, đầu óc cũng chẳng tốt đến đâu. Kìa, Đỗ Tư Ca. Lúc này Lưu Tiểu Nhị chợt phát hiện một người đi qua từ phía xa, liền kéo Trương Đại Dũng vội vã đuổi theo. Đỗ Tứ, Trương Đại Dũng và Lưu Tiểu Nhị đều là bạn thuở nhỏ. Từ nhỏ đã cùng nhau trọi gà dắt chó, lần trước bị cướp thạch phấn cũng có y. Nhưng cũng chính lần đó, Đỗ Tứ dần dần nhận ra bộ mặt thật của Trương Đại Dũng. Vỏ ngoài như bãi phân lừa sáng bóng, thực chất chẳng có tài cán gì. Vậy bản thân y tại sao còn phải nghe lời hắn? Cũng từ lần đó, y dần dần trở nên xa cách và không còn qua lại với Trương Đại Dũng nữa. Sau đó là chuyện buôn bán thịt kho của y. Rồi đến lần này, y càng nhìn Trương Đại Dũng cảm thấy đầu óc không tỉnh táo. Đã lớn tuổi rồi, thân làm nam nhân, không nghĩ đến chuyện cưới vợ, cả ngày chỉ mơ mộng hão huyền. Tuy trong lòng y cằn nhằn, nhưng miệng Đỗ Tứ vẫn chỉ xã giao gật đầu. Đại Dũng, Tiểu Nhị, sao hai ngươi lại ở đây vậy? Không có gì, chúng ta ngồi đây tán gẫu thôi. Đỗ Tư Ca, huynh đến đây làm gì? À phải rồi, gần đây huynh bận rộn quá, cổ phần của nhà họ Triệu huynh đã nhập chưa? Lưu Tiểu Nhị hỏi. Đỗ Tứ suy nghĩ một chút rồi nói, ta không biết, chuyện này cha ta làm chủ. Huynh còn nghe lời cha huynh ư? Lưu Tiểu Nhị khinh thường, cho rằng Đỗ Lão Tứ quá nhát gan. Cha ta keo kiệt, có lẽ chưa nhập lâu, không sao cả. Đỗ Tứ tiếp tục nói, thực ra y biết rõ hơn ai hết rằng y mới là người tích cực ủng hộ việc nhập cổ trong gia đình. Nhà họ Triệu phát tài tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cho dù bị lừa, họ chỉ mất 10 lượng bạc, dù sao y cũng đã cưới vợ rồi, cùng lắm là làm thêm vài năm. Nhưng một việc kinh doanh lớn như vậy, vạn nhất nếu kiếm được thì sao? Cha y không muốn, y đã phải thuyết phục 2 ngày mới nhập cổ. Chưa nhập là đúng rồi, nhà họ Triệu toàn là kẻ lừa đảo. Trương Đại Dũng quả quyết nói. Đỗ Lão Tứ thờ ơ, chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, rồi nói có việc bận nên bỏ đi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, khi Triệu Đào Hoa sắp xếp lại khế thư thì phát hiện trong toàn thôn 58 hộ có 49 hộ đã nhập cổ, còn lại 9 hộ. Triệu Đào Hoa còn tò mò cho người đi hỏi thăm mới biết trong 9 hộ này có 3 hộ là thật sự không xoay sở được. 6 hộ còn lại thì hoặc là đang gấp rút cưới vợ hoặc là chưa mượn được tiền. Còn lại chính là những kẻ tự cho mình thông minh. Chẳng hạn như Trương Đại Dũng, chẳng hạn như nhà nương đẻ của Vương Nhị Nha, Vương Tam Nha, chẳng hạn như nhà Lưu Tiểu Nhị, chẳng hạn như nhà người chị dâu cũ Mã Lão Thái của nàng. Thực ra, nếu nhà họ Mã đến nhập cổ, nàng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng nhà họ Mã lại cho rằng họ có thù oán với nhà họ Triệu, sống chết không chịu đến. Thêm vào việc có người cố ý rêu rao lời đồn, Mã Lão Thái càng tin chắc đây là một trò lừa đảo. Bằng không, một việc kinh doanh tốt như vậy, nhà họ Triệu lại chịu chia ra ư? Nằm mơ. Thế là Triệu Đào Hoa phát hiện trong thôn có một hiện tượng vô cùng thú vị. Ngoại trừ những hộ gia đình trước đây đã được chia độc quyền bán thịt kho, rõ ràng ủng hộ nhà họ Triệu, thì những hộ còn lại, nhà nhà đều nói nhà họ Triệu là không đúng, tuyệt đối không đáng tin. Nhà ngươi đã ký chưa? Nhà ta chưa ký. Nhà ta cũng chưa ký, xem ra chúng ta đều là người thông minh. Không ai thừa nhận mình đã ký khế thư nhập cổ với nhà họ Triệu. Nhưng Triệu Đào Hoa lại thu được đầy đủ khế thư của 49 hộ. Ngoại trừ nhà họ Tống 3 cổ, Lý Nhị Nhiêu 2 cổ, còn lại hầu hết đều là 1 cổ. Tính ra lại góp đủ khoản tiền lớn, 520 lượng bạc. Ngay cả Triệu Đào Hoa cũng giật mình. Bắt tính Hà Tây Thôn lại tin tưởng nhà họ Triệu đến vậy sao? Và nữa, nói là nghèo lắm cơ mà, sao nhà nhà hộ hộ đều có thể gom ra 10 lượng. Trong đó một nửa là mồ hôi nước mắt nửa đời người của từng nhà, tiền cưới vợ. Một nửa còn lại đều là tìm họ hàng ở thôn khác mượn tạm, cúi mặt nhờ vả. Đào Hoa à, khế thư trong tay con không chỉ là khế thư mà còn là sự tin tưởng nặng trĩu của bắt tính Hà Tây Thôn. Sự tin tưởng này con phải đối xử nghiêm túc, tuyệt đối không được phụ lòng. Triệu lão cha ở bên cạnh vừa nói lời thấm thía, vừa nghiêm nghị dặn dò. Triệu Đào Hoa dường như có cảm nhận, lập tức gật đầu, trong lòng cũng nặng trĩu. Lúc này, Triệu Lão Thái ở gian ngoài gọi lớn. Lão Lầu Tử, nước sôi rồi, vào rửa mông đi. Nói chuyện nghiêm túc thế, ta suýt không nhận ra ngươi. Đến đây, đến đây. Triệu lão cha vội vã bước đi, như thể sợ đến muộn, nước sẽ nguội mất. Tuy nhiên, Triệu Đào Hoa vẫn cẩn trọng đặt tất cả khế thư và số bạc đó vào thư phòng trong không gian của mình, không ai có thể lấy trộm được. Và mấy ngày nay, việc kinh doanh thịt kho và phấn son ở huyện thành vẫn đang diễn ra sôi nổi như lửa. Vần như đã dồn nhà họ Diệp đến mức không còn việc kinh doanh nào để làm. Thịt kho không bán được, Thiên Hương Phường lại càng không có một vị khách nào. Dù có giảm giá bán tháo, cũng chỉ lác đác vài người đến xem. Diệp Hạo từng nói muốn cưới Triệu Đào Hoa, nay cũng đã dẹp bỏ ý định đó. Diệp lão gia hoàn toàn bó tay, ngày ngày chỉ biết ở nhà nổi giận. Quan trọng hơn, lúc này người của sòng bạc lại đến thu nợ, nhà họ Diệp còn nợ sòng bạc 200 lượng bạc. Nếu như trước đây, khi nhà họ Diệp làm ăn phát đạt, mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền, 200 lượng này tuy nhiều nhưng chưa đến mức khiến Diệp lão gia suy sụp. Nay thì y trực tiếp suy sụp mà nói, muốn tiền không có, muốn mạng thì có một. Người của sòng bạc nghe vậy, chưa từng thấy ai trơ tráo hơn mình. Đã không có tiền, vậy thì trước hết hãy đánh gãy một chân của con trai nhà họ Diệp. Chà, người không thể mặc kệ con hứa với người, sau này tuyệt đối không dám đánh bạc nữa. Diệp Hạo sợ đến mức tiểu ra quần ngay lập tức. Diệp lão gia thấy bọn họ làm thật, liền sợ sệt ngay. Dù sao y cũng chỉ có một đứa con trai này thôi, dù không thích thì cũng là con trai y. Chỉ đành lấy ra 100 lượng tiền để dành dưới đáy hòm, 100 lượng còn lại sẽ tìm cách khác. Những năm này, nhà họ Diệp sống tốt, chi tiêu cũng rộng rãi, hầu như không tích góp được quá nhiều. Riêng số tiền mà đứa phá gia chi tử này ném vào sòng bạc thì không đếm xuể. Cuối cùng, nếu không còn cách nào khác thì chỉ đành bán nhà. Tuy nhiên, tổ trạch chắc chắn không thể bán được, chỉ có thể bán... Diệp lão gia nhớ trước khi nhà họ Diệp phát đạt, có một căn nhà nhỏ. Đúng vậy, chính là căn nhà mà Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan đang ở. nếu đến lúc đó Chu Mục Chi không đỗ đạt thì bán căn nhà đó để hắn về quê học hành. Dù sao ở quê cũng là nơi địa linh nhân kiệt. Đương nhiên căn nhà đó cũng không đáng giá, nhiều nhất cũng chỉ bán được 50 lượng. 50 lượng còn lại vẫn phải nghĩ cách. Diệp lão gia đang đau đầu nhức óc thì thấy di nương Mạnh Thị cẩn thận bước vào, trên tay cầm sổ sách, nói: "Lão gia, cái đó Thiên Hương Phường sắp thu tiền thuê rồi, đến hạn rồi. Mà tiền trên sổ sách của Thiên Hương Phường trước đây đều đã bị người lấy đi trả nợ cờ bạc cho đại thiếu gia rồi. Giờ đây Thiên Hương Phường ngay cả tiền thuê cũng không thể nộp được. Người cũng biết đó, đó là khu đất đắt nhất huyện thành chúng ta." "Tiền, tiền, tiền, nàng cũng biến đòi tiền ta sao?" Diệp lão gia lập tức tức giận đến mắt lộ hung quang, khiến Mạnh Thị trong lòng run bắn. "Lão gia, tiện nhân, khi xưa ta nạp ngươi vào nhà, ngươi đã nói thế nào?" "Ngươi nói ngươi có tài cán, có bản lĩnh. Ngươi nói ngươi sẽ kiếm tiền, sẽ kiếm cho ta rất nhiều tiền. Mới có mấy năm, ngươi cũng không làm được nữa rồi. Ngươi đã hứa với ta thế nào? Ngươi đã lừa dối tấm lòng chân thật của ta, giờ có muốn tiền của ta sao?" Diệp lão gia hung tợn gầm hỏi. Mạnh Thị cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào bụng. "Ngày đó, người cũng hứa sẽ đối xử tốt với thiếp cả đời mà. Còn nói phu nhân sức khỏe không tốt, đợi phu nhân qua đời sẽ phủ chính thiếp lên. Kết quả bây giờ thì sao?" "Lão gia, không phải thiếp không thể kiếm tiền, mà là có người cố ý nhắm vào nhà họ Diệp đó. Nếu không phải đại cô nương đã câu dẫn tên tú tài Chu kia, thì Chu tú tài làm sao có thể từ bỏ Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa bây giờ chính là đang thần túy trả thù nhà họ Diệp. Chúng ta chẳng qua là tai bay vạ gió thôi." Mạnh Thị nhanh trí nói. "Phải rồi, vẫn là Triệu Đào Hoa." Diệp lão gia tức giận đến mức bạo phát. Chẳng ngờ lúc này Diệp Tịch Nhan vừa hay đến, bởi vì nhà lại hết tiền rồi. Bởi vì kỳ thi mùa thu sắp đến, nhiều nơi có học sĩ tập trung sẽ có những buổi đoán đề thi. Bất kể có chuẩn hay không, nhiều học sĩ đều sẽ tham gia và xem xét. Nhưng đến những nơi đó, chi phí lại cao. Chu Mục Chi vì nóng lòng đỗ đạt, khó tránh khỏi đã mất đi sự tỉnh táo. Bạc rất nhanh đã cạn, tổng không thể không ăn không uống được. Diệp Tịch Nhan đành phải cứng rắn đến nhà họ Diệp. Chẳng ngờ lại đụng phải Diệp lão gia đang phát điên. Nàng gần như theo bản năng xoay người định bỏ đi. "Cái đồ tiện nhân nhỏ này, hại nhà họ Diệp thảm đến thế, ngươi còn dám đi sao?" Diệp lão gia hoàn toàn không nhận cả người thân, lao tới, một cước đá Diệp Tịch Nhan đã lăn ra đất. Đau đến mức nàng cảm thấy lưng mình như muốn gãy đôi. Mà điều này vẫn chưa phải là kết thúc. Diệp lão gia xông lên, vung tay tát liên tiếp, bốp bốp hai cái tát vào má nàng. "Lão gia, mày làm gì vậy?" Diệp phu nhân nhào tới che chở cho Diệp Tịch Nhan. Nhưng dù là thế, Diệp Tịch Nhan vẫn như bị trọng kích, mặt đầy kinh hoàng nhìn cha mình. Tuy trước đây cũng không thân thiết, nhưng bây giờ còn đáng sợ hơn. "Cha, con đã làm sai điều gì? Con đâu có đánh bạc." "Là đệ đệ, ngươi làm sai điều gì? Ngươi sai nhất. Ngươi nói xem, có phải ngươi hèn hạ không? Rảnh rỗi không có việc gì lại đi câu dẫn phụ nữ đã có chồng làm gì? Hại Triệu Đào Hoa bị ruồng bỏ, bây giờ nàng ta đến trả thù nhà họ Diệp chúng ta. Ngươi có biết không, việc kinh doanh của nhà chúng ta sắp bị nàng ta hủy hoại hết rồi. Việc kinh doanh thịt kho ế ẩm không còn nữa. Điệt kinh doanh phấn son cũng không mở cửa được, sắp phải đóng cửa rồi, mày hài lòng chưa? Tất cả là do ngươi phạm tiện gây ra họa." Diệp lão gia mắng chửi cũng thật sự độc địa, mắng đến Diệp Tịch Nhan ngã mồi xuống đất, suýt nữa tức chết. "Cái gì gọi là nàng phạm tiện?" "Phải đó, bây giờ lại thành nàng phạm tiện. Khi xưa nàng và Chu Mục Chi ở bên nhau, chẳng phải Diệp lão gia là người đầu tiên đồng ý sao? Làm ăn không bằng một phụ nhân, rõ ràng là họ vô năng." Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện làm ăn, Diệp Tịch Nhan lại càng đau lòng. Nàng từ nhỏ đã biết nhà mình là phú hộ, cũng vì thế mà cảm thấy kiêu hãnh, nên nàng chưa bao giờ nghĩ rằng phú hộ nhà họ sẽ có ngày phá sản. Trước đây Chu Mục Chi lo lắng nhà họ Diệp phá sản, nàng cho rằng Chu Mục Chi lo xa vô cớ. Làm gì có tòa nhà lớn nào lại đổ sập chỉ trong một ngày. Dù cho hiện tại kinh doanh ế ẩm, nền tảng vẫn còn đó, nhưng tầm nhìn của Diệp Tịch Nhan đã định sẵn sự hạn chế của nàng. Nhà họ Diệp chưa bao giờ là một tòa nhà lớn, nhiều nhất cũng chỉ là một căn nhà rột nát. Những phú hộ như nhà họ Diệp trong huyện thành nhiều vô số. Đặt ở châu phủ, quản sự của những nhà giàu có còn giàu hơn họ. Diệp Tịch Nhan thật sự chưa từng thấy sự giàu có thực sự. Nhà họ Diệp bỗng chốc phá sản, nàng thật sự có chút không chấp nhận nổi. Mẫu thân, nhà chúng ta thật sự sắp hết rồi sao? Diệp Tịch Nhan hỏi Diệp Phu Nhân một cách muộn màng. Diệp Phu Nhân tuy đối với Mạnh Thị nắt đen tay độc, nhưng đối với con gái mình vẫn là thật lòng. Nghe vậy, khó coi gật đầu. Ít nhất nàng gả vào nhà họ Diệp nhiều năm, chưa từng thấy một cuộc khủng hoảng nào như thế này. Nếu lão thái gia còn sống, có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng Diệp lão gia và Diệp Hạo hiện tại, một người còn kém hơn một người. Nhà họ Diệp thật sự sắp hết rồi. Là Triệu Đào Hoa sao? Diệp Tịch Nhan vừa khóc vừa hỏi, nhưng nhiều hơn là sự khó tin. Diệp Phu Nhân gật đầu, đã xác nhận, chính là Triệu Đào Hoa. Việc kinh doanh thịt kho, việc kinh doanh phấn son, tất cả đều do nàng ta giành lấy. Nàng ta đã liên kết với huyện lệnh phu nhân, chúng ta không thể đấu lại nàng ta. Tịch Nhan à, hay là con Hòa Ly đi? Con Hòa Ly rồi, có phải nàng ta sẽ bỏ qua cho chúng ta không? Diệp Phu Nhân tuy cảm thấy không thể nào, nhưng dường như đó là một cách. Mẫu thân, Diệp Tịch Nhan khó tin nhìn Diệp Phu Nhân. Nhà họ Diệp từ tiết kiệm sang xa hoa dễ, từ xa hoa sang tiết kiệm, đó là muốn mạng của tất cả mọi người mà. Đúng, người Hòa Ly đi. Diệp lão gia cũng như tìm thấy cách mới, cảm thấy có cơ hội. Cha, Vạn Nhất Mục Chi cao trung rồi thì sao? Diệp Tịch Nhan cẩn thận hỏi, dường như cũng đã biến thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. Vậy thì nếu hắn không đỗ, các ngươi Hòa Ly cũng chưa muộn, Diệp lão gia nói. Vậy nếu con Hòa Ly rồi, Triệu Đào Hoa vẫn không buông tha nhà họ Diệp thì sao? Diệp Tịch Nhan nước mắt giàn giụa hỏi. Ta sẽ đánh chết cái đổ tịnh nhân nhỏ này, Diệp lão gia hung tợn nói. Vì vậy, Diệp Tịch Nhan càng thêm kiên định, nàng không thể Hòa Ly. Người không thể đánh chết con, phu quân của con dù sao cũng là tú tài có công danh. Người đánh chết con rồi thì tính là gì? Trước đây, Diệp Tịch Nhan luôn tự xưng là phú hộ, cao hơn Chu Mục Chi một bậc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày nàng lại phải dùng danh tiếng của Chu Mục Chi để giữ thể diện. Đủ nha đầu chết tiệt. Ngươi giỏi giang hơn rồi hả? Là phải, ta đã giỏi giang rồi. Mục Chi sắp đến kỳ thu vi, đang lúc căng thẳng, giờ không có tiền, Diệp gia còn muốn giúp đỡ không? Nếu không giúp, ta sẽ nghĩ cách khác. Chỉ là đợi Mục Chi đỗ đạt cao rồi, có vài lời sẽ khó nói hơn. Diệp Tịch Nhan sắp đá nói vài câu, rồi quay người bỏ đi. Ngươi, ngươi, ngươi! Diệp lão gia tức đến nửa sống nửa chết. Giờ nhà cửa các ngươi đang ở vẫn là của ta, lại còn dám chê ta không giúp đỡ, cái nha đầu tiện tì này. Nhưng kỳ thu vi đã cận kề, Chu Mục Chi rốt cuộc vẫn là một nhân tài đầy tiềm năng. Vạn nhất y đỗ đạt thì sao? Thế nên Diệp lão gia vẫn không dám thực sự làm gì Chu Mục Chi. Chỉ đành chân chân nhìn Diệp Tịch Nhan bỏ đi, rồi cơn giận không thể chút bỏ, y nặng nề giáng một cái tát vào mặt Diệp Phu Nhân. A! Tiếng Diệp Phu Nhân kêu thảm thiết từ phía sau vọng lại, nhưng Diệp Tịch Nhan che miệng bước nhanh về phía trước, nàng không dám ngoảnh đầu. Thế nhưng nàng vẫn không hiểu, thế giới tốt đẹp của nàng, thân phận tiểu thư phú gia tốt đẹp của nàng rốt cuộc đã biến thành ra sao? Chỉ là một triệu đào hoa nho nhỏ. Phải, chỉ là một triệu đào hoa. Người mà nàng từng khinh thường nhất nay lại phá hủy tất cả kiêu ngạo của nàng. Diệp Tịch Nhan thất hồn lạc phách trở về nhà. Vừa vào cửa, việc đầu tiên nàng làm là nhào vào lòng Chu Mục Chi, khóc nức nở. Mục Chi, chàng nhất định phải đỗ đạt cao, nhất định phải vậy. Chàng mà không đỗ đạt cao, ta sẽ mất tất cả. Chu Mục Chi sững sờ, lần đầu tiên thấy Diệp Tịch Nhan yếu đuối đáng thương đến vậy, nhất thời trong lòng dấy lên vài phần mềm mỏng. Y hỏi, chuyện gì vậy? Sao còn khóc? Mục Chi, đừng rời bỏ ta, được không? Được, được, được. Ta khi nào nói muốn rời bỏ nàng chứ? Mục Chi, vậy chàng có yêu ta không? Yêu. Yêu là tốt rồi. Hai người nồng nàn vài câu, Chu Mục Chi mới nhớ ra chuyện chính. Y hỏi, nàng về Diệp gia đã lấy được bạc để chúng ta chi tiêu tháng tới chưa? Nói đến đây, sắc mặt Diệp Tịch Nhan liền trở nên khó coi. Chu Mục Chi cũng liếc mắt nhìn ra manh mối. Y nghiêm mặt hỏi, không có sao, bọn họ không cho nữa. Diệp Tịch Nhan khó khăn gật đầu. Mục Chi, chàng nghe ta giải thích, hôm nay ta đi không đúng lúc, cha ta đang nổi giận, lần tới đợi y tâm trạng tốt hơn, ta đi là được rồi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Không có tiền thì nói gì đến tình cảm.